Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 34, cuộc hội ngộ. Góc truyện audio.com. Chấm, tối mai, kính cong, ra đây, nhỏ chạy ra, San, chị về rồi nét, Win nói, anh Quốc Nam nét San, anh trai cô nói, em cũng về rồi nét, Win hù San, chào chị, em là Dương Tuyết, Dương Bảo Tuyết, Lina à, Lina nói, Etap, MN ơi chị Win đi, anh Quốc Nam, Win với có thành viên mới trong nhóm nét, nhỏ, nói, ra liền. Mọi người đồng thanh, à chị Win đi, anh Nam, Win, mọi người đồng thanh, hi, Win, Nam, Win đồng thanh, ủa đây là ai? Tụi nó và tụi hắn bất ngờ khi thấy một cô gái có mái tóc màu tím. Đôi mắt màu lục mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp như dưới và một chiếc kẹp nơ. Chào anh chị, em là Dương Bảo Tuyết, Lina, em 16 tuổi, Dương Tuyết vui vẻ nói. Etap, bạn em hả Win, nó hỏi, không, đó là hôn phu của Win. Nam nói, mà chuyện Mia là sao? Win và Nam nói, kính cong, ai vậy, ra đây, chị Sunny, em Tini về rồi nét. À, cả anh Huỳnh Kiên nữa nét chị. Thì nói với giọng vui vẻ hào hứng. Vào nhà đi, rồi gặp anh rể của chị ai? Chị Moon với chồng Cherry nữa. Nhỏ nói rồi cười, ơ thiếu si, chồng Sunny nha, phải chia sẻ với mọi người mới tốt phải không Thi? Cô và nó đồng thanh nói, mọi người, giận luôn, Sunny phồng má vẻ giận dỗi. Vì cây yêu, đừng giận chồng đây nét, cậu từ đâu nhảy ra dỗ dành nhỏ. Gì đây ai, cái tên xui xẻo này ở đâu ra vậy? Kiên chỉ tay đến Win, hai người có gian tình hả? Nó nói. À Thi, tớ Dương Tuyết nét, cậu là ai? Tôi chưa từng gặp cậu. Thi ngạc nhiên nói, ơ, rõ ràng tớ gặp cậu trong bữa anh cậu suýt đâm chúng tớ mà. Tuyết chạy lại cầm tay. Khi nào, tôi không quen cậu, bỏ tay ra, Thi tức giận giật tay mình ra rồi xách vali đi vào nhà. Hức hức, anh Win, em làm gì sai sao? Lina buồn bã, nó liền chạy lên lầu 3 vào phòng thứ 3. Thi, em không quen Tuyết thật sao? Vâng, em không biết tại sao cô ta lại nói em quen cô ta vào bữa đụng xe nữa. Rõ ràng khi đó em biết là đụng nhưng em không hề nói chuyện với cô ta. Em cũng không nhớ khuôn mặt luôn mà. Vậy thôi, cách chương.